Đại đạo độc hành, chương 771-2, chúng sinh siêu độ hắc vũ sĩ. 2, góc truyện audio.com, Lưu Tô nói, mọi người chuẩn bị chiến đấu đi. Hồn Thoát chân nhân nói, chúng ta phải giết trở về trong thành cảnh cáo người khác. Trường Phong chân nhân nói, vậy giết đi, nháy mắt chiến đấu bắt đầu. Võ sĩ đen này, chúng một câu không nói, chúng yên lặng không nói gì, nhưng mà chúng lại có ý chí chiến đấu ngoan cường, lặng yên không một tiếng động, hướng về đám người Lạc Ly vọt tới. Chúng có được nguyên khí, không hề thua kém đám người Lạc Ly bao nhiêu, chúng có thể ngự sử ba loại nguyên năng lôi, băng, viêm, phía trên hai tay kiểm giữ trường kiếm, lợi phủ, cự thuẫn, búa tạ cùng các loại vũ khí. Mà giáp đen này hoàn toàn kháng cự các loại pháp thuật, mặt khác tốc độ chúng cũng không chậm, hành động như điện, nhưng lại am hiểu cự ly ngắn nháy mắt Nazi, có thể ở trong 30 trượng đi đến tự nhiên. Võ sĩ đen này, hoàn toàn chính là song tu võ pháp thuật công kích vừa có thể chiến đấu cận thân, lại có thể viễn trình, hành động như điện kiên giáp hậu thuẫn, có thể nói chiến đấu hoàn mỹ không tì vết. Lạc Ly duỗi tay ra chính là một kích hỏa hải phần thiên. Nhưng mà ở bên trong ánh lửa này, võ sĩ đen này, lập tức nháy mắt Nazi trốn vào thứ nguyên hư không, tuy chỉ là mấy tức ngắn ngủn, nhưng mà lại tránh đi biển lửa đáng sợ của Lạc Ly. Bọn người kia còn có được trực giác chiến đấu vượt xa người thường, có thể dự cảm nguy hiểm, lập tức tránh đi. Sau đó chúng trở về đại điện, hướng về Lạc Ly bọn họ vọt tới. Ở bên trong đại điện này, bùng nổ chiến đấu mãnh liệt nhất. Đại chiến bắt đầu, ở trong đại điện phạm vi trăm trượng này, 5 người Lạc Ly, đại chiến 108 võ sĩ giáp đen, mỗi người đều là hành động như điện, rất nhanh lóe ra tránh đi đối phương công kích hướng về đối phương, bùng nổ pháp thuật đáng sợ nhất của chính mình. Lạc Ly thăng khởi kim thần hy, lập khởi độ ách hồng liên, làm một võ sĩ đen đụng đến phía trên hồng liên, hóa thành cho tàn, lập tức nơi sử vô bất bại, toàn bộ võ sĩ đen khác tránh đi hắn, hướng về 4 người khác phóng đi. Cực quang tiểu hòa thượng lại là sử xuất quyền pháp thiên thủ thiên nhãn vô địch ở dưới thiết quyền của hắn, một đám võ sĩ đen bị mất mạng. Trường Phong chân nhân giống như người cá ở dưới sự công kích của mấy chục võ sĩ đen, thoải mái có thừa, luôn sẽ cảm giác nguy hiểm trước một bước, thoải mái tránh đi. Chính là thật sự tránh không khỏi, nháy mắt ở chỗ hắn giống như thời gian gia tốc hoặc là nghịch chuyển, cũng là thoải mái tránh đi, mà võ sĩ đen bị hắn công kích lập tức bắt đầu biến chất mục nát chia 5 x 7. Hồn Thoát chân nhân từ khi bắt đầu chiến đấu, trong miệng chưa từng có ngừng nói chuyện, từ viết thần thuyết, quỷ ngữ nói không ngừng, ở dưới lời nói của hắn, võ sĩ đen này hoàn toàn bị hắn mê hoặc thậm chí tự giết lẫn nhau. Duy chỉ có Lưu Tô lại khó có thể chống đỡ, kịch độc của nàng đối với võ sĩ đen này căn bản không có hiệu quả, vạn hù thiềm ngũ độc thánh linh nàng triệu hồi tuy độc sát hơn 10 võ sĩ đen, lại bị một đám võ sĩ đen đoàn đoàn vây quanh, một chút vây công, hoàn toàn đánh bạo. Lưu Tô giận dữ, lại một lần triệu hồi, lúc này đây triệu hồi một thiên nhận ma ngô trên người con rết dài ước chừng 30 trượng này, dày đặc các loại lưỡi dao, rất nhanh chạy hẳn lên, ngàn lưỡi dao bay múa, đem võ sĩ đen này toàn bộ cắt thành mảnh vỡ. Đại chiến một hồi, 100, góc truyện audio.com, 8 võ sĩ đen này rốt cuộc bị tiêu diệt nhưng mà bọn người Lạc Ly là há mồm thở dốc, độ ách hồng liên của Lạc Ly bị đánh nát, chính là kim thần hy trên người cũng bị đánh nát 2 tầng bảo hộ. Lạc Ly liều mạng hấp thu thần lực này, hắn có một cảm giác hấp thu thần lực mới là cơ hội duy nhất đánh bại đại thụ tà liên chủng đáng sợ này. Đúng lúc này, ở trong môn hộ kia, lại bắt đầu xuất hiện võ sĩ đen, lúc này đây là 18 đội. Tiếp tục chiến đấu, lại là một phen khổ chiến, rốt cuộc đem võ sĩ đen này diệt sát trong mọi người, Trường Phong, Lưu Tô toàn bộ bị thương, Hồn Thoát chân nhân thiếu chút nữa bị chém rớt một cánh tay. Nhưng mà lại là võ sĩ đen xuất hiện, lần này là 27 đội. Hồn Thoát chân nhân nói, không được chúng ta lui, ở đây sẽ bị bọn họ tiêu hết chết. Trở về thành thị, giải cứu kim đan chân nhân khác mới là việc chúng ta nên làm hiện tại. Đám người Lạc Ly gật đầu, lập tức được Lưu Tô dẫn đường, theo một thông đạo lui lại, võ sĩ đen này la lên một tiếng, vọt lại đây. Lạc Ly duỗi tay ra, đại lực thần xuất hiện, ngăn chặn cửa vào, ngăn cản võ sĩ đen này. Tiến vào thông đạo này, phía trước lập tức xuất hiện vô số lối rẽ, bản đồ lập thể của Lưu Tô ở phía trước dẫn đường, lao ra 300 trượng, Lạc Ly duỗi tay ra, đại lực thần trở về, sau đó một trường oành ra, phá vỡ thông đạo phía sau, núi đá sụp đổ, ngăn chặn đường phía sau. Lưu Tô mang theo mọi người đi tới, ở trong thông đạo này, thỉnh thoảng xuất hiện một loại kẻ địch kỳ dị, như bóng với hình, nháy mắt xuất hiện, chính là một kích. Một kích không trúng, lập tức biến mất đi đến vô tung, rất là chán ghét. Mà võ sĩ đen này vẫn đi theo phía sau, như ẩn như hiện, thỉnh thoảng xuất hiện tập kích. Nhưng mà càng làm người ta chán ghét là, Lưu Tô phát hiện thông đạo trong lòng đất này đang lặng lẽ thay đổi, mọi người càng là đi về phía trước càng là cách xa thành thị này. Hồn Thoát chân nhân thở ra một hơi dài nói, Như vậy không được, mọi người chờ một chút. Hắn ngồi xuống, ngón tay rất nhanh khắp quẻ, sau đó nói. Ta có một biện pháp, có thể phá vỡ nơi đây, trở về thành thị, bất quá cần mọi người hộ pháp cho ta. Cực Quang nói, còn nữa, thời gian bao lâu, hồn thoát chân nhân nói. Lần này chỉ cần một khắc chung, Lạc Ly lập tức nói. Tốt, đến đây đi, chúng ta thủ hộ ngươi. Nói xong, Lạc Ly duỗi tay ra oành một tiếng, phân thân chúng sinh lâm xuất hiện đem nơi đây thủ hộ cẩn thận. Hồn thoát chân nhân thở ra một hơi dài nói. Càn khôn đảo chuyển, nhật nguyệt vô thường, ngũ vật chi mẫu, bất viêm bất hàn, bất nhu bất cương, ngũ giáo chi mẫu, bất kiểu bất muội, bất ân bất thương. Cổ kim bất đồng, thì di tục dịch kỳ danh bất khứ tác vật bất sinh. Lời trong miệng hắn càng nói càng nhanh, bọn người Lạc Ly căn bản nghe không rõ rốt cuộc hắn nói cái gì, lúc này võ sĩ đen đuổi tới cùng phân thân chúng sinh lâm của Lạc Ly đại chiến. Đảo mắt sau một khắc chung, hồn thoát chân nhân lập tức đứng lên, nhìn về phía một góc phương xa, sau đó chính là hét lớn một tiếng. Bất ngôn thánh ngôn oanh, nháy mắt một đạo cột sáng, ở trong miệng hắn bắn ra chỉ pháo. Đây là đặc điểm pháp thuật bất ngôn tông. Cột sáng này thẳng đến phía trước nổ vang mà đi, cột sáng này bắt đầu chỉ có phẩm chất 8 khẩu, nhưng mà sau khi bắn ra càng ngày càng thô trừng trượng. Cách chương.